Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693, chương 698. Nghiền ép một doanh, lão đại, nhìn Lương Tiên Sinh đã thắng. Bất quá Lương Tiên Sinh một người vẫn là quá ít. Chúng ta muốn đừng xuất thủ hỗ trợ, bằng không những này đê buôn bán liền chạy. Mắt thấy bên kia chiến đấu đã biến thành hiện tại cục diện này, Triệu Dương hai cái nhỏ kỳ thật tại ngay từ đầu đến thời điểm bọn hắn bên trong không tâm là rất thấp thỏm, bọn hắn cũng không tin liền nương tựa theo bốn người bọn họ liền có thể xử lý nhiều như vậy đê kiêu. Bởi vì bọn hắn cũng là trainer, tại bọn hắn nhìn Lương Đức Hoàng mạnh hơn cũng chính là như vậy chuyện thôi. Đánh không lại, nhưng là cũng không có vượt qua không phải người khái niệm. Cái này cùng CBA minh tinh cầu thủ cùng NBA minh tinh cầu thủ đánh là khẳng định đánh không lại, thân không thể tố chất, kỹ thuật cái gì đô còn mạnh hơn chính mình, nhưng cũng không có nói mạnh như vậy không hợp thói thường. Một người có thể đánh hai, một người có thể đánh ba, một người có thể đánh năm cái a, đánh 10 cái đâu. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hai người này cũng không tin tưởng bọn họ có thể đánh thắng một trận chiến này. Tại bọn hắn nhìn, quấy rối hoặc là chém đầu, cũng chính là con bắt tát Lý Uy nhét cha tỷ lệ muốn lớn rất nhiều. Thế nhưng là làm đến nơi này chi 25 về sau, bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai thật có thể không phải người, Lương Đức Hoàng thật một người, không, nửa người. Bởi vì hắn chỉ dùng 4 cái Pokemon, liền thật bưng một cái doanh địa. Hắn cường hãn, không ngừng soát tân bọn hắn hai người này đối với trainer hiểu rõ. Nguyên bản bọn hắn cho là mình coi như không phải đỉnh tiêm cũng sẽ không kém quá nhiều. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại, thực tình là kém rất xa A1, cách nhau một trời một vực A1. Hiện tại bọn hắn bên trong không tâm đã không có phân cao thấp hoặc là ý nghĩ khác. Bọn hắn chỉ muốn phải hoàn thành nhiệm vụ, sau đó cùng Lương Đức Hoàng tạo mối quan hệ. Cái này quá kinh khủng. Mà nghe hai người này, Triệu Dương cũng lộ vẻ do dự. Xác thực, cục diện bây giờ tốt như vậy, nếu quả như thật để những người kia chạy trốn, vậy nhưng liền được không bù mất. Chính khi hắn chuẩn bị tiến lên lúc nói, Lương Đức Hoàng lại lấy ra một cái Pokebo. Sau đó tại hắn cùng hai người kia còn có đối diện ánh mắt bên trong, Lương Đức Hoàng đem Pokebo ném tới giữa không trung. Theo Pokebo nổ tung, một đạo màu lam bóng người xinh đẹp xuất hiện ở giữa không trung. Nhìn xem cái kia cao ngạo, quạnh quẽ, hoa lệ thân ảnh, hết thảy mọi người đô mộng. Thần điều, nhìn xem giữa không trung tồn tại, Triệu Dương đô cả lâm, không đúng, lão đại, không đúng A1, không phải nói Lương Tiên Sinh thần thú là Zapdos A, đây là Articuno A1, là Articuno, tốt tại lúc này hắn một cái thủ hạ phản ứng lại, giống như nổi điên đối Triệu Dương quát, mà Triệu Dương lúc này mới phản ứng được, đúng A1. Lương Đức Hoàng thần thú không phải Zapdos A, vì cái gì biến thành? Sáng Lương Đức Hoàng nhưng không có cho bọn hắn giải đáp tâm tình. Đương nhiên, hắn cũng không có cái này nghĩa vụ. Tinh xử lý, hắn sở dĩ để Articuno đi ra, liền là bởi vì là hiện tại Articuno đã không tính là lá bài tẩy của hắn. Celebi, điêu gong răng sư tử biển. Đây là hắn một tầng át chủ bài. Tầng 2 át chủ bài liền là Phượng Mewtwo, Groudon, Kyogre, có 4 cái cấp 1 thần. Hắn còn muốn thần làm gì? Vừa rồi hắn đã quyết định muốn đem bọn nó để ở nhà. Hiện tại coi như là đánh cái dự phòng châm A. Mà lúc này tại một bên khác, Tát Lý Uy nhét cha bọn hắn là triệt để choáng váng. Phổ thông Pokemon đô đánh không lại, hiện tại trực tiếp ném thần đi ra. Ha ha, còn muốn mặt sao? Không thể nghi ngờ, lúc này nhanh bọn hắn trốn tốc độ chạy. nhưng điều này cũng không có gì ý nghĩa. Gas, Triệu Dương bọn hắn đô nhìn ra những người kia muốn chạy trốn. Lương Đức Hoàng làm sao có thể nhìn không ra? Hắn để Atikino đi ra, một là vì phòng hờ, hai chính là vì giải nhất quyết bọn gia hỏa này. Hắn cũng không có dùng cái gì Atikino đại chiêu, gas đầy đủ. Cái kia phong trong nháy mắt thổi lên uy dinh phun ra hơi độc, hướng về bên kia hết thảy mọi người che úp tới. Hơi độc thật rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Chỉ cần gió thổi qua, bao trùm, vậy bọn hắn liền xong rồi. Trên cái thế giới này cho dù là Chainer cũng chẳng qua là người bình thường. Bọn hắn như thế nào chạy qua đón gió? Theo gas thổi qua, toàn bộ doanh địa không còn có bất kỳ thanh âm nào. Hết thảy mọi người đô nằm trên đất, không ngừng run rẩy, miệng sùi bọt mép. Đây là cường hãn nhất sinh hóa vũ khí. Nếu như không cứu trị lập tức, đừng nói mất đi sức chiến đấu, bọn hắn là thật sẽ mất đi sinh mệnh. Nhưng những người này tại Lương Đức Hoàng bọn hắn nhìn, chết không có gì đáng tiếc. Nhìn xem hết thảy mọi người đô bị chơi ngã, Lương Đức Hoàng cũng hướng về doanh địa chậm rãi đi tới. Về phần Triệu Dương bọn người, cũng lập tức cùng đi qua. Nhìn xem Lương Đức Hoàng bóng lưng, còn có lúc này ở sau lưng của hắn bay lượn Atikino. Triệu Dương nhiều lần muốn hỏi cái này còn Atikino sự tình không tình, nhưng đô cũng không nói ra miệng, bởi vì là cái này thật sự là làm cho người rất kinh ngạc. Hắn đến bây giờ cũng không biết Lương Đức Hoàng là lúc nào thu phục, mà trừ cái đó ra, lúc này ở trên nơi chiến lược phòng ngự giám thị hậu cần bảo hộ bộ bên trong cũng là một mảnh xôn xao, bởi vì bọn hắn cũng không biết con này Atikino là chuyện gì xảy ra. Hiện tại những người này ánh mắt đô rất không giống nhau. Có chút là hâm mộ, có chút là chấn kinh, có chút là kinh ngạc, có chút là tham một lam, có chút là ghen ghét. Nhưng mặc kệ bất luận kẻ nào, trong hai mắt còn có một tia dày đặc nhất sắc thái kiêng kỵ. Có giáp Dos, Lương Đức Hoàng đã vô pháp vô thiên, đối trời đối địa đối triều đình, hiện tại lại thêm một cái cấp đống ô. Ha ha, nhìn quan thành thứ nhất trên nơ là càng ngày càng bất ổn. Lúc này Lương Đức Hoàng muốn chính là như vậy hiệu quả. Hắn cũng không có cái gì dã tâm, thành là chúa cứu thế hoặc là thống một thế giới loại hình. Hắn chỉ muốn vui vẻ còn sống, muốn làm gì liền làm cái đó, muốn ngủ đến mấy điểm liền ngủ đến mấy điểm, 530 không có người quản hắn. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không vô cớ đi gây sự với người khác. Loại này điển hình điều ti trạch nam hướng ý nghĩ là rất ngây thơ, bởi vì thế giới này bên trên nguyên bản là không công bằng, đẳng cấp áp chế là rất cường hãn. Mà hắn nếu như muốn qua cuộc sống như vậy, liền phải để cho người ta kiêng kỵ thực lực của hắn. Hắn hết thảy, có lúc, một mực ẩn tàng át chủ bài cũng không phải là một cái thói quen tốt. Bảo bày ra một cái cơ bắp, cũng là lựa chọn tốt. Tại Triệu Dương ba người đi theo, Lương Đức Hoàng đi vào doanh địa bên trong. Sau đó trực tiếp đi tới lúc này chính gục ở chỗ này Tát Lý Uy nhét cha thân không bên cạnh. Hắn đẩy ra miệng của hắn, hướng bên trong đổ một ống thuốc giải độc. Rất nhanh Tát Lý Uy nhét cha liền không còn co quắp, giống như là một con chó chết quỳ gối Lương Đức Hoàng trước mặt. Nước mũi, miệng nước bốn phía đều là, nhưng cặp mắt của hắn lại đỏ bừng muốn ăn thịt người. Nói cho ta biết, ám sát bảng tình huống, ngươi là thế nào liên hệ hương? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.